Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, chương 2326, tan tác như chim muông. Thu đến báo động, Cổ Quý ông miệng phát khổ, Trương Liêu có chuẩn bị mà đến, mà lại không buông tha bất luận cái gì một chút ưu thế. Thoáng cái liền tóm lấy hắn nhược điểm, không có kỵ binh. Vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể binh tướng lực tướng có hạn binh lực bố trí tại Hà Cốc bên trong. Không cách nào chiếu cố hắn, Trương Liêu chưa hẳn có thể kịp thời đột phá sườn đất ra trận địa địa. Lại cho hắn tạo thành áp lực cực lớn, để hắn không thể không phân ra binh lực tiến hành đền bù. Nếu không kỵ binh leo lên sườn đất, đủ để đối sĩ khí tạo thành đả kích chí mạng. Điều binh lực đồng dạng sẽ ảnh hưởng sĩ khí, nhưng hắn lúc này thời điểm đã không để ý tới, chỉ có thể hai hại tướng quyền lấy nhẹ. Cổ Quý hét ra mệnh lệnh, điều một khúc bộ tốt đuổi tới sườn đất phía trên tiếp viện. Vì đem ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất, hắn an bài chính mình bộ khúc tiến về. Những thứ này bộ khúc đều là địa người, quen thuộc địa hình, lại trải qua hắn tự mình huấn luyện. Do Trung Sơn quân am hiểu hơn loại địa hình này tác chiến. Chỉ là kể từ đó, bên cạnh hắn liền không có binh lực có thể dùng. Uống chậm chỉ khát, nhưng lại không thể không uống. 200 bộ tốt chạy lên sườn đất, không thể tránh khỏi gây nên bầy trận tướng sĩ chú ý. Riêng là những cái kia sườn đất kể trên trận cung nỗ thủ. Bọn họ mục tiêu là theo Vĩnh An phương hướng đến Bàng Đức. Vị trí Thiên Bắc còn không rõ ràng lắm, đại trận chi nam xảy ra chuyện gì. Nhìn đến những thứ này bộ tốt thần sắc khẩn trương theo trong trận tiến lên, trong lòng không khỏi lo sợ, phỏng đoán là đồng bằng phương hướng đến viện binh, nhưng có bao nhiêu viện binh bọn họ một mực không rõ ràng. Bộ tốt tại sườn núi phía trên chạy, kỵ binh dưới sườn núi lao vụt, bụi mù cuồn cuộn. Tình thế thoáng cái biến đến khẩn trương lên, Cổ Quỳ lòng nóng như lửa đốt, không ngừng mà nhìn hướng phương Bắc. Lưu Bị đóng mở một mực chưa từng xuất hiện, ngược lại là Trương Liêu phái ra kỵ binh bắt lấy một sơ hở. Mấy tên kỵ sĩ bắt lấy thoáng qua tức thì cơ hội, phóng ngựa xông lên sườn đất, không giống nhau chiến mã dừng hẳn, lập tức khởi xướng trùng phong. Cổ Quỳ phái ra bộ tốt liều mạng chạy, cuối cùng vẫn là chậm một bước, nhìn lấy kỵ binh xông lại, muốn kết trận cũng không kịp, có đứng tại chỗ, muốn ngay tại chỗ phản kích, càng nhiều quay người chạy trốn. Chiến mã xông lại, kỵ binh ôm theo trường mâu đột phá, chiến mã không lưu tình chút nào va chạm, mấy cái bộ tốt không phải là bị đâm giết, cũng là bị đụng bay. Tán loạn trận hình dây lát ở giữa hóa thành hư không. Mấy người ngã trên mặt đất, rên rỉ không thôi. Kỵ binh không có để ý đến bọn họ, dục ngựa lao vụt mà đi. Bọn họ mục tiêu không phải những thứ này bộ tốt, mà chính là những cái kia cung nỗ thủ. Nhìn đến Ngô quân kỵ binh xuất hiện tại sau lưng, Trung Sơn quân cung nỗ thủ đã hoảng, ao ao cảnh báo, thỉnh cầu Cổ Quỳ tiếp viện. Cổ Quỳ nghe đến cảnh báo tiếng trống, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng từ trong đại trận điều đao thuẫn thủ, trường mâu thủ tiến đến tiếp viện. Giờ này khắc này, hắn đã không để ý tới hắn. Nếu như không gánh nổi những thứ này cung nỗ thủ, coi như Lưu Bị đóng mở đem Bàng Đức dẫn tới cũng không có ý nghĩa. Trống trận nổi lên bốn phía, bộ tốt phi nước đại. Hà Cốc bên trong bày trận Trung Sơn quân bộ tốt kinh khủng vạn trượng. Không ít người lại nghĩ tới Đồng Đình chi chiến, nhớ tới cũng bị Châu kỵ binh đánh bất ngờ trận địa thảm trạng. Trận bắt đầu dao động, Cổ Quỳ không ngớt lời hô quát, lại đàn áp không được. Những cái kia Trung Sơn quân tướng lĩnh căn bản không để ý tới hắn. Mấy người tập hợp một chỗ, lo lắng thảo luận ứng đối ra sao. Cổ Quỳ biết đại thế đã mất, giờ này khắc này, coi như Lưu Bị đích thân đến cũng giải quyết không vấn đề. đại bại không thể tránh được. Hắn không nói thêm gì, mang theo sau cùng mấy cái thân vệ lặng lẽ lui sang một bên. Kỵ binh xông vào cung nỗ thủ trận địa, bắt đầu đối cung nỗ thủ tiến hành đồ sát. Bắt đầu chỉ có hơn 10 kỵ, về sau lại không ngừng có kỵ binh chạy đến, thêm vào đội ngũ, thay phiên trùng sát. Cung nỗ thủ tuy nhiên xoay người lại, dùng chuẩn bị tốt cung nỏ tiến hành xạ kích, lại chuyện xảy ra bất ngờ, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng không đủ, bắn ra tiễn trận uy lực giảm nhiều. Tuy nhiên bắn rơi không ít kỵ sĩ, lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản kỵ binh trùng sát. Tại ngắn ngủi giằng co về sau, theo càng nhiều kỵ binh xông lên sườn đất, thêm vào trùng kích trận hình, kỵ binh cấp tốc nắm giữ ưu thế. Từng cái cung nỗ thủ bị đánh bay, đụng ngoáng, trận thế bị không ngừng xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ, sau cùng phân thành toái phiến, thành kỵ binh một phương diện đồ sát. Trung sơn quân chạy trốn tứ phía, tiếng kêu rên liên tiếp, nối thành một mảnh. Đúng lúc này, có tan tác kỵ sĩ theo phía bắc Hà Cốc chạy tới, mang đến lớn nhất tin tức xấu, Lưu bị bỏ mình, Đóng Mở bị thương nặng bị bắt, toàn quân bị diệt. Trung sơn quân trong nháy mắt sụp đổ, Cổ Quỳ tránh ở một bên, nhìn lấy giống không có đầu con ruồi giống như khắp nơi tán loạn trung sơn quân tướng sĩ. Nội tâm một mảnh yên tĩnh, tinh nhuệ nhất trung quân không gì hơn cái này. Lưu bị làm sao có thể bất bại? Nghe nói hắn là học Ngô Vương luyện binh chi pháp, hiện tại xem ra hắn nhiều nhất chỉ là học một chút gia lông, xa còn lâu mới có được học được tinh túy. Các loại trung sơn quân trốn đến không sai biệt lắm, Ngô cưỡi bốn phía truy sát bên trong núi quân thời điểm, Liễu Phu tìm tới Cổ Quỳ, gặp Cổ Quỳ trốn ở sườn đất dưới, dính một thân đất vàng, nhịn không được giễu cợt nói: "Tính ngươi thông minh, không có cố chấp đến chết." Cổ Quỳ gật đầu, đa tạ sĩ tín, vì ta Cổ gia lưu hậu, làm sao ngươi biết thì nhất định là nhi tử, có lẽ là nữ nhi đâu. Không có việc gì, miễn là ta không chết, chắc chắn sẽ có nhi tử. Cổ Quỳ đến, lại nói: "Sĩ tín, nghe nói Nam Dương bản thảo đường có danh y, ta muốn mang A Mạnh đi xem một chút. Chúng ta thành thân nhiều năm như vậy, A Mạnh một mực không mang thai được, cần phải tìm danh y nhìn xem đến tột cùng là vấn đề gì." "Đó là đến đi xem một chút, có lẽ..." "Ai, ngươi chờ một chút, A Mạnh không có mang thai." Liễu Phu bỗng nhiên bừng tỉnh, trừng to mắt: "Bây giờ còn chưa có, bất quá sớm muộn sẽ có bầu." Cổ Quỳ vỗ vỗ Liễu Phu bả vai, bước lớn hướng Trương Liêu đi đến. Liễu Phu nhìn lấy Cổ Quỳ thẳng tắp bóng lưng, tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Trương Liêu ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn lấy Cổ Quỳ đi tới, không nhúc nhích. Hắn nhìn đến Liễu Phu cùng Cổ Quỳ tranh luận, chỉ là không biết bọn họ tại tranh luận cái gì. Bất quá nhìn đến Cổ Quỳ bộ này mặt không thẹn sắc thần sắc, hắn nhiều ít có chút không vui. Liễu Phu vì cứu Cổ Quỳ, ở trước mặt hắn thế nhưng là thấp kém nói không ít lời hữu ích. Cổ Quỳ nhưng không thấy tình, không khỏi có sai lầm quân tử chi đạo. Cổ Quỳ đi vào Trương Liêu trước mặt, gặp Trương Liêu không có xuống ngựa ý tứ, nhíu nhíu mày: "Tướng quân cũng là hàng tướng, là ngươi khi đó chiến bại bị bắt thời điểm tiếp nhận đầu hàng tướng quân cũng là như thế kiêu căng, vẫn là tướng quân bản tính khó rời, quy hàng một năm cũng không có học đến một chút quân tử chi đạo." "Tướng quân, tha thứ ta nói thẳng, ngươi quá khiến ta thất vọng." Trương Liêu rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm Cổ Quỳ nhìn một hồi lâu, chậm rãi xuống ngựa, chắp tay một cái, gạt ra một tia rất mất tự nhiên nụ cười. "Liêu vốn võ phu, há có thể cùng Cổ quân đánh đồng, chỗ thất lễ, còn mời Cổ quân thứ lỗi." Cổ Quỳ gật gật đầu, chắp tay hoàn lễ: "Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn." biết được Lưu bị toàn quân bị diệt, Lữ Mông đại hỉ, cấp tốc đem tin tức thông báo Lỗ Túc. Lỗ Túc buông lỏng một hơi, ngay sau đó phái người cùng Liễu Nguyên bọn người liên hệ, yêu cầu bọn họ có thể chủ động hiến thành, kết thúc chiến sự. Liễu Nguyên nhận được tin tức về sau, liên lạc một số Hà Đông Tịch tướng lãnh, phái người cùng Vương Lăng đàm phán, hy vọng Vương Lăng có thể nhận rõ tình thế, hướng Lỗ Túc đầu hàng, miễn lên đao binh nỗi khổ. Vương Lăng cự tuyệt Liễu Nguyên đề nghị, cấp tốc rút khỏi Lâm Phần, cùng Vương Cái hội hợp. Liễu Nguyên tuy nhiên binh lực so Vương Lăng nhiều, lại không có lòng tin ngăn lại Vương Lăng, đành phải trơ mắt nhìn Vương Lăng rút khỏi Lâm Phần thành. Đồng đình nhất chiến, Tịnh Châu kỵ binh chiến đấu lực rõ như ban ngày, liền Lưu bị Trung Sơn quân cũng không là đối thủ. Hà Đông thế gia càng không dám mạo hiểm, biết được Lưu bị bại vong, Vương Cái, Tư Mã Ý cũng có chút mắt trợn tròn. Nhiều lần sau khi thương nghị, bọn họ quyết định rút khỏi Hà Đông, trở về Tịnh Châu, Đồng Bằng, Vĩnh An rơi vào Lữ Mông chi thủ. Con đường này là không thể đi, may mà còn có Cổ Quỳ nói qua con đường kia. Việc này không nên chậm trễ, Vương Cái quyết định lập tức lui lại, liền Bùi Tiềm bọn người không thông báo, để tránh Hà Đông thế gia lên lòng xấu xa, muốn bắt bọn hắn thủ cấp hướng Lỗ Túc tranh công. Vì giữ bí mật, bọn họ liền vệ ký đều không thông báo, các loại đại quân nhổ trại lên đường, mới phái người liên hệ vệ ký. Vệ ký gặp đại quân nhổ trại, đang kỳ quái, nghe nói Lưu bị bại vong, Vương Cái bọn người muốn rút về Tịnh Châu, quá sợ hãi, ngay sau đó lại chửi ầm lên, nhưng nhục mạ giải quyết không vấn đề. Vệ ký phát hiện mình không đường có thể đi, hắn cố nhiên có thể đi truy Vương Cái, thế nhưng là đuổi kịp lại có thể thế nào? Bọn họ căn bản không tin tưởng hắn, hắn lại mất đi tuyệt đại bộ phận tài sản, đến Tịnh Châu cũng là ăn nhờ ở đậu, kéo dài hơi tàn, một hai đời người bên trong đều khó có khả năng có trọng trấn gia nghiệp hy vọng. Lại nói, Lưu bị không phải Tôn Sách đối thủ, Vương Cái thì thật sao? Lỗ Túc chiếm lấy Hà Đông về sau, tuyệt sẽ không dừng bước lại. Bước kế tiếp cũng là tiến công Tịnh Châu. Vệ ký nhiều lần cân nhắc, quyết định đi tìm Bùi Tiềm thương lượng. Bùi Tiềm đoạt trước một bước nhận được tin tức, Liễu Phu chiêu hàng Liễu Nguyên về sau, trực tiếp đi vào có vui, khuyên Bùi Tiềm đầu hàng. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đem Lưu bị Trung Sơn Vương tỉ bày ở Bùi Tiềm trước mặt. Đây là theo Lưu bị trên thân được đến, mặt trên còn có Lưu bị máu. Bùi Tiềm nửa ngày không nói chuyện, hắn biết Lưu bị chiến thắng Tôn Sách khả năng không lớn, nhưng hắn không nghĩ tới Lưu bị hội bị bại nhanh như vậy. Ngắn ngủi hai tháng, không chỉ có Hà Đông bị Lỗ Túc công chiếm, thì liền Lưu bị bản thân đều chiến tử. Ngô quân công kích quả thực thế bất khả kháng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có thể có lựa chọn gì? Liền xem như muốn tuẫn chết, cũng không biết có thể vì ai mà chết. Nhìn đến vệ ký lúc, Bùi Tiềm tâm lý nhiều chút an ủi. Bất kể nói thế nào, Văn Hỷ Bùi thị biên ấp vệ thị muốn tốt nhiều, chí ít không cừu không oán. Hắn đối vệ ký nói, đại trượng phu co được giãn được. Lại nói ngươi vệ gia lúc trước như vậy đối thái diễm xác thực có chút quá phận. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng chỉ có thể cúi đầu, cũng không thể bởi vì chút chuyện này thì chôn vùi toàn bộ vệ thị đi. Liễu Phu cũng giúp vệ ký ra cái chủ ý, cởi chuông còn cần người buộc chuông. Các ngươi lúc trước thua thiệt là thái diễm, bây giờ cũng chỉ có thái diễm có thể cứu các ngươi. Lập tức phái người đi kiến nghiệp hướng thái diễm thỉnh tội. Trừ nàng, không có người có thể cứu các ngươi. Vệ ký khóc không ra nước mắt, hối hận chớ điệt, nếu như có thể, hắn chỉ muốn đập đầu chết tại Bùi gia trước bậc, nhưng hắn không thể, thân là vệ thị gia chủ, hắn có thể chết, lại không thể nhìn ăn ấp vệ thị diệt tộc. đổi người khác chưa chắc sẽ ác như vậy. Thế nhưng là Tôn Sách lại khó mà nói. Liền Nhữ Dĩnh thế gia đều bị hắn diệt mấy cái. Huống chi An Ấp Vệ Thị. Nhân sinh sự tình, khó khăn nhất cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lỗ Túc xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho thân vệ, để bọn hắn tại chỗ chờ. Một thân một mình chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến Trương Phi trước mặt, nhìn một chút hai bên tay cầm mâu kích đao thuẫn, trợn mắt nhìn vệ sĩ, mỉm cười, tướng quân võ nghệ liền đại vương đều là ca ngợi. Không nghĩ tới nghe danh không bằng gặp mặt, ta độc thân đơn đao mà đến, liền cung tiễn đều không mang, tướng quân làm gì như thế? Trương Phi có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút, phất tay ra hiệu đám thân vệ lui ra. Hắn đứng dậy, hướng Lỗ Túc chắp tay thi lễ, bất ngờ đô đốc đại giá quang lâm. Bay chân tay luống cuống, còn mời đô đốc thứ lỗi. Trương Phi nói là lời nói thật, biết được Lưu bị bỏ mình, toàn quân bị diệt, hắn chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Riêng là Vương Lăng lui ra lâm phần về sau, tiền đồ con đường sau này lui tuyệt, Lưu bị cũng chết, hắn tuy nhiên tay cầm 10.000 kỵ binh, nhưng lại không biết cái kia đi về nơi đâu, lại có thể vì ai mà chiến. Nghe Trương Phi lời ấy, Lỗ Túc cười, hắn có thể hiểu được Trương Phi giờ phút này tâm tình. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể không để ý Tân Bì ngăn cản, độc thân đi gặp Trương Phi cùng Tôn Sách bạn cũ ân. Có chiêu hàng khả năng, lại có tinh kỵ 10.000. Thật muốn liều mạng, đại giới sẽ phi thường kinh người. Nếu như có thể chiêu hàng, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Muốn chiêu hàng, liền muốn để Trương Phi nhìn đến hắn thành ý. Độc thân đến đây nhìn như mạo hiểm, thực là an toàn nhất. Trừ phi Trương Phi điên, muốn cùng Tôn Sách huyết chiến đến cùng, nếu không sẽ không đả thương tính mạng hắn, nhiều nhất cự tuyệt hắn chiêu hàng. Song phương triển khai trận thế, đại chiến một trận, hắn nghĩ không ra Trương Phi có liều mạng lý do. Nếu như hắn thật nghĩ liều mạng, hắn không đến mức án binh bất động. Trung Sơn Vương rất anh dũng, chỉ là nghịch thiên mà đi, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Lỗ Túc không nhanh không chậm nói ra, có thể nghịch thiên người có lẽ có, nhưng không phải hắn, càng không phải là người ta. Lỗ Túc thân thủ chỉ Trương Phi, lại chỉ chính mình, tướng quân, người đã vì Trung Sơn Vương tận trung. Hiện tại cái kia vì chính ngươi suy nghĩ một chút, ta nghĩ cái này cũng hẳn là Trung Sơn Vương nguyện vọng, ngươi không cần phải cô phụ hắn. Trung Sơn Vương nguyện vọng? Trương Phi liếc xéo lấy Lỗ Túc, muốn cười một cái, lại cười không nổi, nhưng trong lòng không hiểu nhiều mấy phần chờ đợi. Trung Sơn Vương làm người trọng nghĩa, xem ngươi cùng Quan Vân Trường vì huynh đệ, hắn thân là Hán Thất Tông thân, không thể không vì Hán Thất Quốc cung tấn tụy. Thế nhưng là hắn tâm lý làm sao không hiểu. Tình trạng vô vọng, liền tiên đế đều không thể vãn hồi đại thế, hắn lại có thể thế nào? Chỉ cầu không thẹn với lương tâm thôi. Thế nhưng là ngươi cùng Vân Trường không họ Lưu, không cần thiết giống như hắn xả thân thủ nghĩa, mà chính là cần phải đem bọn ngươi thiên phú cùng tài hoa dùng cho chính đạo. Vì thiên hạ, vì gia tộc, vì chính mình mưu một cái ánh sáng tiền đồ. Phóng nhãn thiên hạ, người nào xứng là hai vị chi quân? Ta nghĩ, ngươi minh bạch, ta minh bạch, hắn cũng minh bạch, là lấy chịu chết thời điểm, không cùng tướng quân đồng hành, lại đem cái này 10.000 cưỡi lưu cùng tướng quân, muốn trợ tướng quân thành tựu một phen sự nghiệp, mà không phải làm chó cùng rứt dậu, hy sinh vô vị. Tướng quân, cái này 10.000 cưỡi phần lớn là U Châu dũng sĩ, cũng là lưu cho tướng quân một phần lễ vật, người nhẫn tâm đem bọn hắn đưa vào chỗ chết sao? Trương Phi đờ đẫn, không nói một lời. Lỗ Túc lời nói đánh trúng lòng hắn khảm. Lưu bị lúc rời đi, hắn cũng có tương tự cảm giác, cảm thấy Lưu bị lần này khả năng về không được. lại không nguyện ý hướng sâu bên trong nghĩ. Giờ phút này nghe Lỗ Túc phân tích, hắn càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Lưu bị chinh chiến nhiều năm, hắn há có thể không biết trận chiến này hung hiểm, vì sao chỉ đem đóng mở cổ quỳ, lại không mang theo hắn, thậm chí cũng không có an bài hắn tiếp ứng, trừ phi hắn không muốn để cho hắn không chịu chết. Lỗ Túc đợi một lát, lại bù một câu, tướng quân, nghe nói Trung Sơn Vương còn có một cái còn tại trong tã lót nhi tử. Đúng, ngươi hy vọng hắn bị người bắt giữ, trở thành khôi lỗ, sau cùng giống như Trung Sơn Vương chết oan chết uổng, hay là hy vọng hắn bình an lớn lên? Trương Phi quay đầu, nhìn chằm chằm Lỗ Túc, nhìn hai mắt, thở dài một tiếng, cởi xuống bên hông trường đao, hai tay nâng, đưa đến Lỗ Túc trước mặt. Tốt a, ta hàng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN